tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 136, vật thế mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đang bỏ chạy khỏi con rết khổng lồ, tôi có thể thấy bờ biển ở gần phía trước hương. Nếu tôi nhảy xuống biển thì con rết khổng lồ còn tiếp tục đuổi theo chứ? Không biết liệu nước muối có tác động gì lên loài chân đốt hay không? Tất cả những suy nghĩ này cũng sẽ chỉ vô ích nếu tôi bị Giota ép trong ngay tắp lự. Tôi hơi thay đổi quyết định của mình sau khi ngó nhanh về phía sau, vì vậy tôi đã lăn dọc theo bờ biển. Nên tiếp tục đi xa hơn một chút. Tôi rất biết ơn rằng có nhiều chỗ để tôi trốn thoát trong trường hợp khẩn cấp. Ở khúc cua, tôi thấy một con quái thú ở đằng xa. Chủng loài, Motarikemeru, trạng thái, bình thường. LV, 7, 31, HP, 74, 74. MP, 48, 63. Thứ gì kia? Đó là một bé lạc đà ba đầu hả? Tôi đã xem loài lạc đà ba đầu là thứ thực phẩm thượng hạng. Nó có hương vị rất đậm đà và nhiều thịt nạc. Có lẽ bởi vì suốt thời gian qua tôi chỉ toàn gặm xương rồng. Trong số tất cả những thứ tôi đã ăn, nó là món ngon nhất, tính luôn cả khu rừng. Một ngày nào đó, tôi muốn thử ướp nó với bột phi Paris, chẹp. Nó là con mồi mà tôi muốn săn, nướng, phơi khô, tẩm muối và ăn ngon lành, nhưng không may là lúc này tôi không đủ khả năng đó. Chắc tôi chỉ nên bỏ nó qua một bên và tiến nhanh về phía trước. Khoan! Không chừng theo cách này tôi sẽ có thể thay đổi mục tiêu mà con rết săn đuổi. Ngay cả một con rết khổng lồ cũng chỉ muốn có một bữa ăn, vì vậy nó sẽ đánh giá cao những con mồi dễ dàng săn lùng. Đúng là tàn ác, nhưng hãy để bé lạc đà ba đầu trở thành vật chết thay. Tôi chuyển hướng về phía con lạc đà ba đầu và tiếp tục lăn một mạch thẳng đến nó. Nó, con lạc đà ba đầu đã nhận ra tôi cùng với đó là ba khuôn mặt nhuốm màu kinh hoàng, rồi cố gắng chạy thoát thân. Thì gặp cảnh đó tôi cũng sẽ tè dầm thôi. Nhất là khi một viên đá to lớn gấp 2 lần kích thước của bạn đang lăn thẳng đến như một quả bóng ném. Nếu tôi là một con người, chắc chắn rằng ngay cả khi tôi sống sót được cũng trở nên tàn phế. Có lẽ thậm chí sẽ hét lên và khóc lóc vì bị ám ảnh mỗi lần nhìn thấy một viên đá tròn trịa. Dù thế nào, với tốc độ này nó chẳng thể nào chạy khỏi tôi. Ngay cả khi không sử dụng lăn, tôi vẫn thừa khả năng bắt được 3 con lạc đà đầu đó. Bị truy đuổi bởi con rết khổng lồ, rồi chính tôi lại truy đuổi theo con lạc đà ba đầu, khoảng cách giữa con lạc đà đang giảm dần đi. Đừng cảm thấy u sầu, lạc đà thân mến. Đây chỉ là cách sự sống vận động, là điều tất yếu của chuỗi thức ăn. Cuộc đời đôi khi đầy cay đắng. Chen, thằng mên hãm lờ thằng nhỏ. Nó, tôi tóm lấy lưng con lạc đà một cách nhẹ nhàng. Chỉ đủ để nó giảm tốc độ, khiến nó ngã nhào và bay ngược về phía sau. Nobu, tôi cảm thấy cú chạm. Chiều mến, vừa rồi đã đánh vỡ một ít xương cốt của nó. Xin lỗi, anh rất lấy làm tiếc. Không phải vì mục đích ăn thịt, việc đè bẹp lũ quái vật và Giota ép chung theo hướng nào đó khiến tôi cảm thấy. Căn dứt, 28 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi danh hiệu chứng di động, cấp nhận được thêm 28 điểm kinh nghiệm. Nó đã tự ẻo ngay lập tức. Đánh một con quái vật bằng kỹ năng lăn với tốc độ tối đa ở thứ hạng này có thể Giota ép chết chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như tôi có thể lên cấp hiệu quả nếu lăn xung quanh các mục tiêu có hạng D, giờ tôi sẽ quay sang con rết khổng lồ để xem nếu kế hoạch thuận lợi. Tôi thấy xác con lạc đà bay đúng về hướng của con rết. Được rồi, rất suông sẻ. Cần bình tĩnh và xem điều gì sẽ xảy ra. Bẹp, tiếng dập nát và dính bết, vang lên cùng một lúc. Cơ thể của con lạc đà ba đầu va chạm với lớp vỏ đặc cứng của con rết khổng lồ. Chẳng thể nào chịu được vận tốc khủng Giota ép đó và nổ tung. Chân trước, chân sau và ba cái đầu đành lòng xa cách mỗi thứ một nơi, máu bắn ra vương vãi khắp xung quanh. Trái ngược với những gì tôi nghĩ sẽ xuất hiện, cảnh tượng thật ngoạn mục và sự tập trung của tôi bị thu hút về phía sau. Chen, thằng mên đúng tính cách cầm thú. Xin lỗi nhé bé cưng. Anh chẳng hề có ý đó. Đúng như dự đoán, nó không đủ để gây ảnh hưởng lên sức phòng thủ mạnh mẽ của con rết to lớn. Và có vẻ lại còn kích động đối phương hơn nữa. Gi, con rết khổng lồ nóng nảy rít to lên khi nó lao đến gần tôi với tốc độ nhanh hơn trước. Ôi trời, cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi kỳ vọng mà tôi ấp ủ để giải quyết vấn đề này giờ đã tan biến. Tuy nhiên, không phải tất cả đều theo chiều hướng xấu. Mặc dù bây giờ nó đang đuổi theo nhanh hơn so với trước đây. Nó chẳng thèm quan tâm về gánh nặng mà sức lực đang phải chịu đựng do cái đầu nóng. Sẽ không còn lâu nữa đâu, đó là những gì tôi nghĩ đến. Tôi không chậm lại mà tiếp tục lăn đi với vận tốc phù hợp. Đúng với mong đợi của tôi, cái thứ âm thanh của kẻ mà ai cũng biết, phát ra từ lúc này và sau đó đang dần xa hơn và xa hơn nữa. Chen, parody Harry Potter. Điều này thật là tốt, bởi nếu tôi còn duy trì với trạng thái này, Nina sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Còn về thỏ banh thì, đúng như bạn nghĩ, vẫn còn hung bạo, nên sẽ ổn thôi. Sự hy sinh của bé lạc đà đã thành công mỹ mãn. Khi nào trở về bình an tôi sẽ phục vụ cho vài món ngon miệng. Rồi nó cũng sẽ giúp làm dịu bớt tâm trạng của thỏ banh thôi. Sẽ rất đau đớn nếu mày quyết định từ chối sử dụng thần giao cách cảm và làm sạch. Ngay khoảnh khắc được cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn đôi chút, tôi phát giác một cơn ớn lạnh từ phía sau. Dự cảm này, tôi vẫn nhớ. Nhanh chóng nhìn lại, tôi thấy luồng ánh sáng màu đỏ đang hội tụ trước miệng con rết khổng lồ. Chính là nó, thứ có sức mạnh đáng sợ và tầm bắn cực xa, cơn ác mộng kinh hoàng, tiên nhiệt. Vừa lúc tôi nghĩ đến, nó di chuyển chậm lại trước khi bắn ra chùm tia lần cuối. Cứ tưởng chúng tôi đã an toàn khi không còn nghe thấy tiếng của nó nữa chứ. Tôi nên làm gì đây? Lần cuối cùng tôi xử lý nó bằng một cú rơi mạnh, nhưng hiện tại tôi đang chạy trên mặt đất. Liệu nó có từ bỏ nếu tôi bay lên không? Khi lao vào không trung, tôi có thể gia tăng khoảng cách, nhưng cũng chứa nguy cơ tôi bị GIOTAS ngay lập tức vào thời điểm tôi hạ cánh. Thế thì bằng bất cứ giá nào tôi phải tìm cách để tránh khỏi nó trên mặt đất. Thành thật mà nói việc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Tôi có thể trốn được con rết khổng lồ nếu xoay sở vượt qua được đòn tấn công sắp tới. Tin tưởng nào, mày phải làm được. Nếu tôi phạm sai lầm ở đây, thỏ banh và Nina cũng sẽ bị sơi tái. Cách chương.